Cực phẩm thần y, chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .3. Đừng lo lắng. Lần này Trác Nghiên đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời sát thủ. Nhưng sát thủ trong danh sách Sirius đứng đầu toàn Việt Nam. Ngay cả quan chức cấp cao ở Trung Nam Hải cũng có thể giết được mà. Còn cảm thấy vụ ám sát dù Trần Gia Bảo có là bậc thầy võ thuật cũng nhất định chết không có chỗ để chôn. Hơn nữa, cho dù vụ ám sát của Trác Nghiên thất bại cũng không liên quan gì đến chúng ta. Kiều Tuấn Phong cười tự hào. Điều này không thể trách Kiều Tuấn Phong. Dù sao hắn cũng chỉ là một người bình thường. Trong lòng hắn đối với cường giả, cấp đại sư, cũng không có ý kiến gì. Có thể tin rằng Trần Gia Bảo nhất định sẽ chết. Như vậy cũng được. Kiều Toàn Tuấn khẽ rên một tiếng. Đột nhiên trợn to hai mắt. Tính toán đắc ý, mỉm cười. Đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Nói xong liền sải bước trở lại đại sảnh. Sau khi giả bộ ngồi vào chỗ của mình. Cười nói. Phượng Hoa. Con nói Trần Gia Bảo nhất định sẽ tới. Nhất định sẽ tới. Kiều Phượng Hoa và Tần Tư Niên đồng thanh. Rõ ràng là hai người phụ nữ đều tin tưởng tuyệt đối vào Trần Gia Bảo. Tốt lắm. Kiều Toàn Tuấn đắc thắng cười. Đã vậy thì đánh cược đi. Nếu như trong vòng nửa giờ nữa Trần Gia Bảo đến, thì công ty ngoại thương của nhà họ Kiều mà tôi chịu trách nhiệm có thể giao cho con làm chủ tịch. Khi những lời này nói ra, không chỉ Kiều Tuấn Phong và Kiều Phượng Hoa, mà ngay cả Kiều Ngọc Nghi cũng ngạc nhiên. Tập đoàn Minh Nhật là con bò sữa của gia đình họ Kiều. Về cơ bản, phần lớn tài sản của Kiều gia là do tập đoàn Minh Nhật kiếm được. Nếu Kiều Phượng Hoa thực sự có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn Minh Nhật, thì trong cuộc chiến giành giật gia sản nhà họ Kiều của Kiều Ngọc Nghi sẽ có trợ giúp cực kỳ lớn. Tuy nhiên, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng thông minh. Và họ đều biết rằng Kiều Toàn Tuấn sẵn sàng đặt cược lớn như vậy. Và kế hoạch của anh ta chắc chắn không hề nhỏ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Kiều Toàn Tuấn cười nhạo trong lòng và nói tiếp. Nhưng, nếu trong vòng nửa giờ nữa nếu Trần Gia Bảo không thể đến, thì Phượng Hoa sẽ giao chức vụ Tổng Giám đốc công ty bán hàng thực phẩm cho Tuấn Phong. Thấy thế nào? Mọi người chợt nhận ra rằng Kiều Toàn Tuấn có ý tưởng này. Kiều Ngọc Nghi hơi suy nghĩ. Anh ta là một người rất thận trọng. Biết tính cách của Kiều Toàn Tuấn. Nếu anh ta dám đặt cược như thế này, anh ta phải nắm chắc phần thắng. Chẳng lẽ Trần Phi Vũ thật sự không tới được? Để đề phòng, Kiều Ngọc Nghi nhanh chóng nháy mắt với Kiều Phượng Hoa. Bảo cô ấy không đồng ý cá cược với Kiều Toàn Tuấn. Nhưng mà, Kiều Phượng Hoa cũng không thèm nhìn hắn. Trực tiếp gật đầu đồng ý, ừ, chà chà. Đây là lời con đã nói. Sau đó con không bao giờ có thể quay trở lại. Kiều Toàn Tuấn lập tức vui mừng khôn xiết. Mộng tưởng của anh ta rất tốt. Cho dù Trần Gia Bảo thực sự có thể thoát khỏi danh sách ám sát của Sirius, nhất định sẽ tốn rất nhiều công sức. Trong vòng nửa canh giờ, tuyệt đối không có cách nào đến biệt thự của Kiều gia nhanh như vậy. Lúc đó Kiều Toàn Tuấn thành công lấy thực phẩm là của Phượng Hoa và ngay cả người đứng đầu Kiều gia cũng rất có thể là của anh ấy. Kiều Toàn Tuấn và Kiều Tuấn Phong nhìn nhau mà không khỏi phấn khích. Cô có thể nghĩ ra điều đó bằng ngón chân của mình. Rõ ràng là Kiều Toàn Tuấn đã nhận được tin tức và biết rằng Trần Gia Bảo không thể đến. Tại sao Phượng Hoa lại liều lĩnh như vậy? Kiều Ngọc Nghi không khỏi trừng mắt với Kiều Phượng Hoa. Kiều Phượng Hoa làm ngơ. Đối với cô không quan tâm đến vị trí tổng giám đốc. Quan trọng nhất chính là cô đối với Trần Phi Ngọc tuyệt đối tin tưởng. Gia Bảo, anh nhất định phải tới. Kiều Phượng Hoa nhìn ra ngoài cửa đại sảnh. Trong lòng lo lắng, muốn nhìn thấu. Thời gian từng chút một trôi qua. Không bao lâu nữa, thời hạn nửa giờ sắp trôi qua, Kiều Toàn Tuấn và Kiều Tuấn Phong đã nở nụ cười đắc thắng. Tôi nghĩ Trần Gia Bảo là một con rùa rụt đầu, hiện tại không thể đến được. Sau này tôi sẽ soạn thảo một lá thư tuyên truyền quản lý. Anh à, anh không sao chứ, cách chương.